Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 1994. Chúng ta ở tòa Sâm Hạ trong khóa tu mùa xuân. Hôm nay chúng ta học về tâm số tàm. Tàm tức là sự mắc cỡ, biết mắc cỡ. Và đây là một trong những cái tâm sở thiện. Tàm, mình có thể dịch tiếng Anh là shame hoặc là moral shame. Có thể là có chữ hay hơn, nhưng mà bây giờ mình chưa tìm ra được chữ nào hay hơn. Ý tự pháp lực, sùng trọng hiền thiện. Đó là định nghĩa của tàm ở trong thành ý thức lượng. Ý tự pháp lực, sùng trọng hiền thiện. Đó là tính chất của tàm. Tiếng Việt chúng ta có cái danh từ mắc cỡ, hay là xấu hổ, hổ thẹn. Tự ở đây tức là cái bản ngã của mình, cái self. Pháp này tức là Lada-ma tức là giáo pháp hay là Phật pháp. Tức là mình nương vào cái bản thân của mình, đối với cái bản thân của mình, nương vào cái bản thân của mình, nương vào Phật pháp, nương vào cái sức của bản thân mình, nương vào cái sức của Phật pháp, mà mình tôn sùng, mình tôn trọng những cái điều hiền, điều tốt, tôn sùng trọng hiền thiện. Tức là mình biết nghiêng mình trước những cái gì hiền hòa và tốt đẹp. Và mình biết giá trị của những cái gì hiền hòa và tốt đẹp. Vậy thì tàm ở đây nó có nghĩa là mình nhìn lại mình. Mình nhìn lại cái tự thân của mình. Mình nhìn lại cái nhân cách của mình, personality. Và mình nhìn lại cái giáo pháp của Bụt mà mình đã học và đã hiểu. Rồi mình thấy như thế nào? Mình thấy mình có xứng đáng hay không? Mình thấy có sự xứng đáng hay không? Mình có xứng đáng với cái sự sùng trọng hiền thiện, cái tinh thần sùng trọng hiền thiện của mình hay không? Nếu mà mình biết, nếu mắc cỡ, thì mình có cái tâm sở ở sân tàm. Cái tâm sở tàm đó rất là quý, tại vì nó thúc đẩy mình, nó tạo ra thành một cái thứ năng lượng, nó thúc đẩy mình hành động, nó thúc đẩy mình ngưng lại những cái không có tốt, không phải hiền và không phải thiện, và nó thúc đẩy mình làm những cái nó thuộc về thiện, hiền và trên ngoài đời. Có khi chúng ta nói rằng là biết tự thẹn là một cái điều tốt, tự thẹn hay là tự hổ, là khi mà mình có đủ những cái điều kiện để tiến bộ, để tu học, để thành công, mà mình buông xuôi để cho những điều kiện đó đi qua, thì mình thấy có sự hổ thẹn. Khi mình thấy rằng là mình có thể làm được chuyện đó, làm được cho mình. Làm được cho bạn mình, làm được cho tăng thân mình, làm được cho người khác, làm được cho những cái loài khác, để đem lại cho mình, cho bạn mình, cho tăng thân mình, cho những người khác, cho những người loài khác có cái sự an lạc mà mình không có chịu làm. Thì khi thấy được điều đó, ở trong tâm mình phát sinh ra tâm sở tàm, tức là tư thẹn. Chỉ cần một cái chút hành động của mình thôi mà mình có thể đem lại sự lợi lạc cho mình, cho bạn mình, cho tăng thân mình, cho loài này, cho loài khác mà mình đã không làm. Và cái tâm sở tàm là một cái tâm sở rất quý. Ở trong 11 tâm sở quý báu thì tâm sở tàm nó được liệt vào tâm sở thứ hai sau tín. Tín, tàm, rồi thứ quý. Đó là những cái mình có thể làm được mà mình không làm. Tới những cái mình không đáng làm mà mình lại làm. Căn cứ vào cái lòng tự trọng của mình, căn cứ vào giáo pháp, thì những cái đó đáng lý mình không làm. Thì như vậy mình thật sự mới đang tôn trọng cái hiền và cái thiện. Nhưng mà mình đã làm, mình đã nói, mình đã đồng thân, mình đã tác ngữ, mình đã gây ra đau khổ, mình đã gây ra đau khổ mình, cho tăng thân mình, mình đã rất đã gây ra đau khổ cho xã hội mình, cho gia đình mình, hay là cho mọi loài. Thì cái mà không đáng làm mà mình làm thì nó gây ra sự tác hại. Và nếu mà mình có chánh niệm, mình có quán chiếu, thì mình sẽ làm cho phát sinh ra cái tâm sở, tâm hành gọi là tàm. Và khi mà mình nuôi dưỡng cái tâm sở tàm đó, nó đủ mạnh, thì tự nhiên mình có đủ năng lực để không làm những cái chuyện đó, hoặc là để phải làm được những cái chuyện đó. Cái tâm sở nó đi theo cái tâm sở tàm là tâm sở quý. Apatrapa quý dịch là quý là cũng là mắc cỡ, nhưng mà mắc cỡ đối với không phải chính mình, không phải với pháp, mà mắc cỡ với những người khác, trong đó có tăng thân, có dư luận của xã hội. Tức là mình sống ở trong một cái xã hội, một cái từ ngã đang sống trong cái hoàn cảnh, một cái môi trường. Và tàm á, tức là mình nhìn ra lui trong nội tâm và mình thấy rằng mình không xứng đáng. Còn quý á, là mình nhìn ra ngoài và mình thấy mình không xứng đáng. Vì vậy cho nên tàm á, tức là tự tàm, tức là tự thẹn. Còn quý á, là quý tha. Tha tức là người khác. Vì vậy cho nên tàm á, là trong lĩnh vực của bản thân. Còn quý nó xảy ra trong lĩnh vực của hoàn cảnh. Hổ ngươi, hổ thẹn đối với người. Người đây có thể là thầy mình, người đây có thể là bạn mình, có thể là tăng thân mình, có thể là cây cối. Tại vì mình Mình nhìn cây cối, mình cũng có thể hút thể. Và có một lần thầy đi thiền hành, thầy thấy có cái cây rất là vững, rất là xanh. Và thầy thấy rằng thầy không có được vững bằng cây đó. Và thầy nói, cây ơi, you are doing very well. I want to be like you. Cây ơi, cây làm ăn rất là khá. Ta muốn được những cây. À, thì như vậy là cái sự hổ thẹn của mình đó, có thể phát sinh ra khi thấy một cái cây. Ở làng á, Sông Hạ mình có mấy cây sồi rất là hùng mạnh. Và mỗi khi mình thấy trong tâm mình bất an, trong tâm mình nó dao động, trong tâm mình khổ đau, mình đi ra, mình nhìn cây sồi, mình ôm cây sồi, mình thấy cây sồi rất là hay. Mình có những cây nhỏ hơn cây sồi, nhưng mà nhiều khi nó cũng hơn luôn mình. Ví dụ như cây mận, đi ra cây mận thấy nó xanh tốt, nó làm lá, làm hoa, làm rễ đàng hoàng. Và năm nay nó không có được săn sóc, nó không có được tỉa, nó không được xịt, tức là nó bị bỏ bê. Nhưng mà nó vẫn làm ăn rất đàng hoàng, xanh tốt, nó làm lá, làm hoa. Và mình thấy rằng, mận ơi, sao ngươi có vẻ bị bỏ bê mà ngươi làm ăn khá quá. Còn ta không có bị bỏ bê lắm, nhưng mà ta làm ăn không có ra gì. Thành ta mắc cỡ với ngươi quá đi. À, thì cái đó là mình có cái tâm sở quý nó phát sinh ra ở trong lòng của mình. Và khi mình đi thiền hành là mình làm phát khởi cái tâm sở quý đó rồi, thì mình về thì mình sẽ khá hơn, sẽ vững chãi hơn, sẽ sinh tốt hơn, tươi mát hơn. Tự tàm và quý tha. Đứng về phương diện tính chất á, thì tàm là y từ pháp lực sùng trọng hiền thiện. Còn đứng về công dụng là đối trị vô tàm, chỉ thức ác hạnh. Đối trị vô tàm, chỉ thức ác hạnh. Hạnh này tức là hành động, viết là như vậy nhưng mà đọc là hạnh. Thì cái công dụng của tàm đó là đối trị được với cái vô tàm. Định nghĩa như vậy nó cũng máy móc lắm. Tại vì tàm là đối trị vô tàm chứ gì nữa. Không có gì, không có gì, mình không có học thêm được cái gì cả. Vô tàm tức là mình không có biết từ hổ từ thẹn. Chỉ tức tức là ngưng lại, chỉ tức là dừng lại, tức là làm cho nó chấm dứt những cái hành động nó bất thiện, ác là bất thiện. Nó có công năng đối trị với vô tàm và nó làm ngưng lại những cái hành động không tốt. Ở dưới này cũng vậy. Tính chất của quý là ư thế gian lực, khinh cư bảo ác. Khinh cư bảo ác. Thế gian ở đây tức là hoàn cảnh bên ngoài, xã hội bên ngoài, những người khác, tăng thân, xã hội. Và đối với trong cái môi trường của thế gian, cái môi trường đó nó có cái thế lực. Nhờ cái thế lực đó, nhờ cái sự có mặt của những người khác mà mình có thể đi theo được con đường là sân thường, làm cho nó nhẹ đi và chống lại, chống cự lại những cái tàn bạo, những cái ác độc. Sở dĩ mình xem thường, mình đánh giá sâu thấp, rất thấp những cái tàn bạo, những cái ác độc, sở dĩ mình chống cự lại những cái tàn bạo, những cái ác độc là nhờ cái dư luận của xã hội một phần. Đôi khi mình làm những cái chuyện đó là do tàn, nhưng mà ở đây là do quý. Tức là xã hội nó có, xã hội nó có một cái nguyên tắc đạo lý, nó có những cái luật pháp, nó có những cái đạo lý, nó có những cái dư luật, và nó dẫn mình đi trên con đường khinh cự bạo ác. Tại vì làm những cái gì thô bạo thì bị người ta chống đối, người ta chê. Làm những cái gì ác độc thì cũng bị người ta khinh khi, người ta chê. Vì vậy cho nên mình sợ khinh, mình sợ chê, mình sợ săn xưa, mình sợ người ta không có tán thưởng mình, không có appreciate mình, cho nên mình đi được vào trên con đường chẳng. Thì cái sợ đó, cái sợ mà bị săn xưa rê, cái sợ không có được appreciate, sợ bị chê bai, bị lên án, bị cho là người không có giá trị, chính cái sợ đó nó làm cho mình không làm những cái điều đó, mà nó làm cho mình cố gắng làm những điều kia. Và cái tâm sợ đó gọi là tâm sợ quý. Cũng giống như là ở Lăng Hồng, chúng ta thực tập đi thiền hành. Đi thiền hành không phải là chỉ mỗi ngày một lần, mà bất cứ khi nào mà chúng ta có cái nhu yếu cần phải đi từ chỗ này sang chỗ khác, như là từ cái phòng của mình đi ra thiền đường, hay từ thiền đường đi vào phòng tắm, từ phòng tắm đi ra bếp, thì theo nguyên tắc là chúng ta phải đi thiền hành. Hành ở Lăng Hồng nó chỉ là thiền hành thôi, nó không có thể là cái khác, cái thứ hành khác. Thiền hành ở Lăng Hồng chỉ có thiền hành thôi. Vì vậy cho nên có những anh, có những chị, có những người về Lăng Hồng họ thực tập rất là nghiêm chỉnh. Họ thấy thầy, họ thấy bạn, hết khi nào bước chân đi là có chánh niệm. Cho nên nhìn ra cái hoàn cảnh đó, họ cũng có chánh niệm. Tại vì họ nghĩ rằng nếu mình đi không chánh niệm thì mình không ra cái gì hết, không có giống ai hết. Đó, cái tư tưởng là không giống ai hết, không ra gì hết. Thì cái tư tưởng đó, cái cảm tưởng đó, nó thúc đẩy mình phải đi cho đàng hoàng, phải đi cho có chánh niệm. Mà nếu mình không có đi cho chánh niệm, tức là mình là một người mặt dày mày dạn, một người bất chấp cái dư luận của xã hội, bất chấp cái con mắt nhận xét của người khác, thì cái đó gọi là vô quý. Vô quý tức là không có sự hổ thẹn đó. Và một người mà đã mặc dày mày dạn như vậy rồi á, thì không có thể nào tiến bộ trên con đường đời, chứ đừng nói là trên con đường đạo. Phải biết hổ thẹn, phải biết rằng xã hội đang trông đợi mình làm như vậy, tăng thân đang trông đợi mình làm như vậy, thầy đang trông đợi mình làm như vậy, các thế hệ hiện tại và tương lai đang trông đợi mình làm như vậy, thì mình nên phải làm như vậy, thì mình mới có cái tâm sở gọi là quý. Thành ra đây là có cái sợ. Có thể là mình làm là mình tự thấy cái giá trị mình làm là tàn. Nhưng mà đôi khi mình làm là mình sợ người ta nói rằng là mình không có tu học, mình không có chánh niệm, mình không làm những điều lành, mình chỉ làm những điều ác. Thì tàm là tốt hơn. Nếu có tàm thì thế nào nó cũng có quý. Nhưng mà nếu không có tàm thì ít nhất phải có quý. Có quý một hồi thì là mình có thể làm sống dậy cái tàm của mình. Ví dụ như mình nói lần hồng 3 năm rồi, mà mỗi khi mà có chuyện giận, mình cũng có kìm hãm được cái cơn giận của mình. Mình không có chánh niệm được, mình có đối trị được, mình có làm chủ được thân tâm của mình. Và ai cũng thấy như vậy hết. Thì ít nhất là mình phải có quý, tức là có sự hổ thẹn đối với tăng thân, đối với xã hội. Tôi ở làng 3 năm rồi, hoặc 5 năm rồi, mà tôi chưa có thể đối trị được với cái giận của tôi để cơn giận bùng lên ai cũng thấy hết. Và như vậy chứng tỏ rằng là tôi không có thành công. Và tôi thấy hổ thẹn, mình nhờ cái năng lượng của sự hổ thẹn đó mà mình tu tập, và mình có thể chuyển hóa trong vòng 5 ngày hay là 7 ngày. Thì đó là vì vậy cho nên mới nói rằng là quý là một cái năng lượng, một tâm sở thiện, một cái năng lượng rất cần thiết cho người tu học. Bây giờ chúng ta đi trở lui một chút với hai cái tâm sở trước để tiếp với cái hai tâm sở này. Hai tâm sở trước là tín và cần. Tín là phải và cần. Cần tức là energy, là cần cũng là tấn. Thầy biết luôn cái này, tư thế gian lực kinh cử bỏ ấy. Rồi cái công dụng nó cũng như trên thôi. Công dụng là đối trị vô quý. Vô quý chỉ thức ác hành. Là tâm sở quý là có công dụng đối trị với cái sự vô quý, tức là mặt dày mày dạng, không có biết mắc cỡ, và để chấm dứt những cái hành động bất thiện. Chúng ta biết rằng là tín tức là niềm tin, đức tin ở trong đạo Phật được coi là mẹ của tất cả các công đức, the mother of all merits. Tín về đạo nguyên công đức mẫu, tức là mình làm được chuyện gì mà có giá trị, tất cả những cái công trình, những cái sự nghiệp của mình làm ra là nó phát nguồn từ cái niềm tin của mình. Nếu không có niềm tin, mình sẽ không làm được bất cứ một cái gì, một công đức nào cả. Cho nên gọi là tin là mẹ của tất cả mọi công đức, mọi merits, mọi achievement. Và tín như chúng ta biết là cái nguồn năng lượng mà nó đưa tới cho chúng ta cái sự thao thức hành động tu tập, thực hiện nơi bản thân và nơi sải bộ thôi. Thì cái nguồn năng lực đó nó gọi là tấn, không chỉ gọi là cần. Khi nào mình mình có cảm thấy, mình cảm thấy mình có nội lực nhiều, mình muốn làm cái này, mình muốn làm cái kia, mình muốn đi chân hành, mình muốn học, mình muốn pháp đàm, mình muốn thực tập, mình muốn thiền tọa, mình muốn giúp bạn, mình muốn xây dựng tăng thân. Thì khi mà mình có cái nguồn năng lượng dồi dào mà muốn làm những cái điều đó, thì chứng tỏ là mình có energy, có cái năng lượng của tinh thần. Và nếu không có cái này thì là không có, ta gọi là không có siêu quất, tức là tê liệt, không có đức tin là tê liệt. Không được có đức tin đó, thì cái tứ chi của mình đó, nó rã rời, không muốn làm gì. Và chúng ta thấy xung quanh chúng ta có những người rã rời, có những người tê liệt, có những người không có muốn gì. Và trong trường hợp đó thì cái tặng phẩm mà chúng quý nhất mà chúng ta có thể tặng cho những người đó là niềm tin. Anh làm gì đó không biết, anh nói gì không biết, nhưng mà anh làm sao cho người đó có một niềm tin, có một cái ước muốn. Thì là anh thành công. Tại vì người đó tự nhiên có năng lực, nó rần rần nó chạy trong kết quả, và người đó bắt đầu hành động được. Năm xưa thầy có gặp một cô đào chấp bóng người Brazil ở trong khóa tu Cali. Trong những cái buổi pháp thoại thì cô ta ngồi hàng đầu. Chuyện này đã xảy ra cách đây tới 12 năm. Cô ta ngồi hàng đầu nhưng mà thầy không có chú ý tới cô ta, tại vì mình đâu biết cô là đào chấp bóng. Mà dù có biết nữa thì chắc là cũng vậy thôi. Đó là khóa tu tại Tassara Mountain Center. Thì sau khóa tu rồi á, thầy trở về Pháp thì thầy có nhận được cái lá thư của cô ta nói như thế này: chắc là thầy không biết con đâu, không nhớ con đâu, con là cái la blong mà ngồi hàng đầu người tóc vàng ngồi hàng đầu đó. Lâu nay con tưởng rằng cái lòng con đã chết, trái tim con đã nguội lần, có trong lòng con đã chết hẳn rồi, tại vì con đâu có không có thấy có một cái sức sống, một cái ước muốn gì trong lòng. Nhưng mà sáng nay con thức dậy, con thấy con giống như là một cái cây khô mà lần đầu tiên nó có một cái mầm nó mọc lên. Con biết là cái cây của con đang sống. Hiện bây giờ con có một cái ước muốn trong lòng, và con muốn cho thầy biết rằng cái ước muốn đó là con muốn dịch cuốn phát lạ của sự tỉnh thức ra tiếng của nước con, để cho những người trong nước con được có lời lạc. Thì cái thơ như vậy thôi. Thì thầy đọc cái thơ thầy biết rằng mình đã hiến tặng cho người này một niềm tin. Người đó đã đọc cuốn pháp lạ sự tỉnh thức, người đó đã dự khóa tu, có lẽ dự khóa tu trước rồi mới tìm cuốn pháp lạ. Và từ đó về sau, người phụ nữ đó đã tiếp tục dịch những sách khác của thầy và đã xuất bản bằng tiếng Portuguese. Và cuốn pháp lạ sự tỉnh thức á, đã in đi in lại bằng tiếng Bồ Đào Nha rất nhiều lần. Và tiền bản quyền của tác giả cũng như là của dịch giả đều đổ vào cho con nét đỏi ở nút resin. Resin là bắt tay. Thì mười mấy năm rồi, lâu lâu thì nhận được một cái cọc biên nhận của những cái nhà giữ trẻ, của những cô nhi viện, ký nhi viện. Họ nhận được tiền trợ cấp mà do cái tiền lời của cuốn Pháp Lạc Sư Thánh Thích. Mà đó là một cuốn thôi, có những cuốn khác cũng vậy. Thì sở dĩ mà cái người đó đã làm được nhiều chuyện, thầy rất hoan hỷ khi nghĩ tới cuốn Pháp Lạc của Sự Thưởng Thức và những cuốn khác. Tại cuốn đó không những nó cung cấp thức ăn tinh thần với bao nhiêu người, mà nó còn cung cấp thức ăn vật chất cho thiếu, cho trẻ em đói ở bên Ba Thì. Và tất cả những cái thực hiện đó là do một cái mầm của cái hy vọng, một mầm non của sức sống nó nảy lên được trong con người mà hết sức sống rồi. Và đó là niềm tin là một cái gì tốt, niềm tin là một cái gì đẹp, niềm tin là một cái gì thật. Và vì vậy cho nên chúng ta nói rằng cái tặng phẩm lớn nhất mà chúng ta có thể cho người ta là một niềm tin. Cho nên các thầy, các sư cô mà đi làm việc xã hội cũng nên nhớ rằng người ta cần thức ăn, thực phẩm để sống, người ta cần con người ta được đi học, người ta cần thuốc men khi bệnh. Nhưng mà cái điều mà chúng ta không có nên quên là người ta cần được niềm tin. Và nếu mình có thể tặng cho người ta một niềm tin, thì dù người ta có nghèo khổ, người ta có đói đó, là người ta có đang bị áp bức, thì với một niềm tin người ta vẫn có thể sống được, người ta có thể vươn lên được. Và mình là người tu thì cái tặng phẩm mình cho người ta quý hóa nhất là niềm tin, chứ không phải là cơm gạo. Và trong tăng thân ở Việt Nam thì chúng ta thấy có nhiều thầy có bằng bác sĩ như là thầy Hải Ấn, thầy Chân Phương, làm việc suốt ngày rất là bận rộn cho đồng bào Phật tử hay là không Phật tử. Chúng ta thấy có các thầy, các sư cô lo các công việc cứu trợ bão lụt, cứu trợ nạn đói, lo cho con nít đói, mở trường học. Thì chúng ta thấy rằng các thầy, các sư cô làm việc cũng nhiều về phương diện xã hội lắm. Cũng như là từ cái lòng từ bi, thương tưởng mà làm như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là cái nhu yếu có một cái niềm tin nó rất lớn. Và nhất là trong cái giai đoạn hiện tại thì có nhiều người đã mất niềm tin ở nơi cái chủ thuyết Mác Lênin rồi. Và họ cũng đang khổ đau, họ đang đi kiếm. Vì vậy cho nên chúng ta nên nhớ rằng là đứng về phương diện cứu trợ về vật chất chúng ta có thể làm được. Nhưng mà cái điều mà chúng ta có thể làm mà làm rất hay với tư cách của những người tu là hiến tặng cho người ta một cái niềm tin. Tại vì đất nước không thể một ngày không có niềm tin mà sống dậy và vươn lên được. Và vì vậy cho nên cái bổn phận của những người tu là cung cấp cho quốc dân một niềm tin. Điều này nó đúng, không phải là chỉ đối với Việt Nam mà đối với các nước khác nữa. Thanh niên mà tự tử, mà sa vào cái vòng ma túy, mà phá hoại cái thân thể tâm hồn của mình là do không có một cái niềm tin. Cho nên khi mà chúng ta thực tập, chúng ta có đức tin nơi buộc, nơi pháp và nơi tăng, chúng ta chuyển hóa được, thì chúng ta phải đem cái năng lượng đó để mà hiến tặng cho cái thế hệ những cái người trẻ bây giờ, để cho họ cũng có thể thấy được cái gì đẹp, cái gì lầm, cái gì thật, và họ có một niềm tin. Và có niềm tin tự nhiên là cái chồi của chồi cây sẽ mọc ra, và thế nào họ cũng vượt được những khó khăn trong giờ phút hiện tại. Đứng về cái phương diện tu tập, thì nếu chúng ta có cái niềm tin và có cái năng lượng trong con người rồi, thì chúng ta mới thực tập chánh niệm hết lòng. Chánh niệm hết lòng. Tại vì chúng ta biết rằng chánh niệm tức là con đường duy nhất nó đem tới cái sự chuyển hóa an lạc. Ở trong kinh, ở đầu kinh niệm xứ đó, Satipatthana Sutta, thì Bụt có nói rằng: này các thầy, này các sư cô, đây là con đường duy nhất đưa tới cái sự chuyển hóa, giải thoát và an lạc. Con đường duy nhất đó, tiếng Phạn là Ekagata, là một con đường một, nhất thường. Eka là nhất, Magga là đường. Và đó là trong bộ Trung A Hàm. Còn trong Tăng Nhất A Hàm thì cũng có kinh niệm xứ của Đại Chúng Bộ truyền lại. Và Tăng Nhất A Hàm, trong Tăng Nhất A Hàm thì cái kinh niệm xứ được gọi là kinh Nhất Nhập Đạo. Nhất nhập đạo tức là con đường duy nhất để đi vào. Đó là nói về kinh niệm xứ. Vì vậy cho nên ở trong nhiều tông phái trong đạo Phật coi cái phương pháp thực tập chánh niệm là phương pháp duy nhất để đi vào đạo. Và khi mà chúng ta thành lập một cái tăng thân, một cái trung tâm tu học, là chúng ta tạo ra cơ hội và những điều kiện để mọi người có thể thực tập được chánh niệm. Chúng ta treo chuông là cũng để thực tập chánh niệm. Chúng ta thiết lập ra cái tục lệ ăn cơm im lặng cũng là để thực tập chánh niệm. Chúng ta thiết lập ra cái sự thực tập thiền hành cũng là để thực tập chánh niệm. Và vì vậy cho nên thực tập chánh niệm là cái cửa ngõ để đi vào giải thoát, nó đi vào chuyển hóa. Và khi mà chúng ta có đủ đức tin, có đủ năng lượng, thì chúng ta thành công ở chỗ tu tập chánh niệm. Và nếu chúng ta không có thực tập đàng hoàng á, thì có nghĩa là chúng ta chưa có đủ niềm tin, chưa có đủ năng lượng, hoặc là chưa có đủ tàm, chưa có đủ quý. Tại vì tàm và quý cũng là hai loại năng lượng rất cần thiết. Và chúng ta biết rằng niệm á, trong niệm á, nó có định. Và trong định nó có tuệ. Khi mà bắt đầu có chánh niệm là chúng ta có định ở trong đó rồi, và chúng ta bắt đầu thấy rõ hơn là có tuệ. Thì nó chia ra định và tuệ làm ba cái, là một cách chia thôi. Thì trong định, trong niệm có định và tuệ, trong định có niệm và tuệ, trong tuệ có định và niệm. Thường là như vậy. Ở đây là giáo lý ngũ căn và ngũ lực. Ngũ căn dịch là the five và faculties. Và ngũ lực là five powers. căn tức là tiếng Phạn là Indriya, còn lực đó, tiếng Phạn là Bala. Ở trong chúng ta có một cái tín căn, tức là một cái căn cứ, một cái rễ, một cái khả năng. Cái người mà không tin tưởng vào cái gì hết á, cái người mà nghi ngờ tất cả, nghi cha mẹ, nghi xã hội, nghi thầy, nghi bạn, nghi cái truyền thống tôn giáo của mình, nghi hết á, trong những con người đó vẫn có hạt giống của niềm tin. Nhưng mà tại vì hạt giống của niềm tin đó nó không có được đồng tới, nó không có được vung tướng. Thành ra để độ những người đó, để cho họ một niềm tin, là chúng ta phải biết rằng cái hạt giống đó nó nằm ở cái chiều sâu nào trong tâm hồn họ. Và có thể một buổi nói chuyện hay là sống chung với người đó 5 ngày hay 7 ngày, chúng ta tưới tẩm cái hạt giống đó và rần rần cái sức sống của niềm tin từ người đó nó trỗi dậy. Giống như là một cây khô chết rồi mà tự nhiên một buổi sáng xuất hiện những cái mầm non. Và vì vậy cho nên ngũ căn là 5 cái căn cứ, 5 cái gốc rễ, 5 cái khả năng tồn tại mà có thể mình không có thấy nhưng mà nó có đó. Người nào cũng có ngũ căn hết, nhưng mà chưa chắc đã có ngũ lực. Và tại vì khi mà những cái căn đó được tưới tẩm, được vuông bón, được động tới thì nó mới lớn. Và khi nó lớn, nó mới tạo ra ngũ lực. Cho nên đã có ngũ căn rồi mà buộc còn dạy ngũ lực là tại vì vậy. Ngũ căn cũng là tín tấn niệm định huệ, ngũ lực cũng là tín tấn niệm định huệ. Thành ra cái người đó nói với mình rằng: thầy ơi, tôi không có niềm tin, tôi nghi tất cả, tôi có một cái, chỉ có một cái sự tin tưởng duy nhất thôi là tất cả đều giả dối, tất cả đều fake, tất cả đều ác độc, tất cả đều xấu xí, tôi chỉ có tin điều đó là đúng thôi. Nhưng mà cái đó nó cũng chứng tỏ là người này có hạt giống của niềm tin, tại vì người đó vẫn còn tin một cái gì. Thì mình làm thế nào để nói rằng vậy đó, nhưng mà bạn có hạt giống của niềm tin rất quan trọng trong bạn, tại vì bạn chưa biết nó thôi. Và nếu mình là người có, đã có tu học, đã có kinh nghiệm, đã từng làm việc với những cô hồn sống, và đã từng cứu trợ được một số những cô hồn sống, thì mình biết cách giúp đỡ người đó, tưới tẩm những cái hạt giống của đức tin lên người đó. Và một sáng mai nào đó người đó tự nhiên nở được một nụ cười, muốn làm cái gì thì mình thành công. Cái đó là mình đồng tới cái tiếng căn của mình. Một tiếng căn lúc đó nó có nhưng mà nó còn bạc nhược. Và nếu mình làm việc với người đó, mình hỗ trợ người đó thì cái tiếng căn nó sẽ lớn lên. Và khi mà tiếng căn nó lớn lên thì nó phát sinh ra, nó làm phát sinh ra tín lực. Chúng ta tín lực, tức là sức mạnh của niềm tin. Và người đó rã rời, không có có năng lượng. Bây giờ đầy dẫy những năng lượng, thì như vậy là cái tấn căn người đó được tư tập, người đó được nuôi dưỡng, và người đó có tấn lực. Bây giờ có tấn lực. Người đó không có tu tập chánh niệm mà bây giờ có niềm tin rồi, có năng lượng rồi, thì người đó bây giờ đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Và như vậy người đó có niệm lực, niệm lực, the power of mindfulness. Mà như vậy có niệm lực tức là có buộc ở trong lòng, chánh niệm là buộc, niệm lực là the energy of mindfulness. Mà có cái năng lượng đó rồi thì mình có thể soi sáng, mình có thể chuyển hóa, mình có thể phát triển ra cái sự thực nó nằm ở trong con người của mình là tuệ. Và khi mà có tuệ rồi đó, tuệ này á, là cái thấy của mình. Và nếu mình tu hành bình thường, không cần phải là siêu nhân, không cần phải là thánh nhân, nếu mình tu hành bình thường thôi thì tức là cái tuệ của mình mỗi ngày nó được lớn lên. Tại vì nếu mình đi thiền hành trong 40 phút, mà nếu mình đi bình thường thì sau buổi thiền hành mình đã khác rồi. Chắc chắn như vậy, mình đã khác rồi. Mình đã thấy khác rồi. Cái tuệ của mình, cái thấy của mình đã khác rồi. Mà đừng có nói 40 phút, mỗi bước chân thôi, mỗi bước chân mà đi cho đàng hoàng á, là sau một bước chân mình đã biến thành một người khác rồi. Tại bước chân đó nó đưa tới rất nhiều chất lượng liệu của sự nuôi dưỡng và chất liệu của sự giải phóng. Chỉ cần một bước thôi là mình có thể đi vào trong tình độ. Chỉ cần một bước thôi là mình có thể tiếp xúc được với cái pháp thân, với cái bản mong. Nếu mà cái tinh lực của chánh niệm nó ràng rửa, nó hùng hậu, thì một bước thôi là bước vào tình độ được liền. Một bước thôi là tiếp xúc với bản mong được liền. Cái đó gọi là ngôn giáo, tức là cái giáo lý có thể đưa tới cái sự chứng ngộ lập tức. Đúng có nghĩa là không có cần phải thời gian. Ví dụ như là chúng ta mua cà phê instantane thì chúng ta khỏi cần phải làm gì luôn, thôi chế nước sôi vô là có uống liền. Thì đốn giáo nó có nghĩa là chúng ta không phải cần phải thực tập lâu, chúng ta chỉ cần thực tập là nó có liền, nó thành công liền. Nó không phải là vấn đề thời gian, nó là vấn đề quyết tâm mà thôi. Akalika có nghĩa là không phải là vấn đề thời gian, nó là vấn đề quyết tâm thôi. Khi mà chúng ta sanh ra thì chúng ta chưa biết đi. Rồi tới 2 tuổi, 2 tuổi mấy thì mẹ ta mới dạy cho ta đi. Ta đi cũng được, nhưng mà có bữa nào đó tự nhiên ta đứng dậy và ta đi được bước đầu tiên. Nếu mà may mắn á, thì cái máy camera có chúng ta, của mẹ ta có thể thâu được cái bước đầu tiên mà chúng ta đi. Đó là một cái bước rất là mạo hiểm của cuộc đời. Bước đầu tiên của em bé. Nó lập tập đi thấy đi không được, nhưng mà có một lúc nào đó tự nhiên đứng dậy đã đi được bước. Đi được bước thứ hai. Và có một lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta sẽ đi cái bước cuối cùng trước khi chúng ta chết. Và cái bước đó cũng khó mà ghi lại lắm, dù chúng ta có 2-3 máy nhiều lần nay rồi. Trong chúng ta có những nhiều người đã đi thăm những cái người hấp hối và nhà thương, và chúng ta ngồi bên giường bệnh, và chúng ta tiếp xúc với người đang hấp hối, chúng ta biết rằng người này sẽ không bao giờ đứng dậy để đi một bước nào. Cái cơ hội để đi một bước người này không còn. Và chúng ta người nào cũng sẽ đi tới cái chỗ đó. Nghĩa là chúng ta nằm trên giường bệnh, chúng ta hấp hối, và chúng ta biết rất rõ rằng chúng ta không còn đứng dậy và đi được một bước nào nữa. Cái chuyện đó nó sẽ tới. Chắc chắn nó phải tới. Đó là điều tâm niệm. Mức độ thứ hai, thứ ba vậy đó. Tôi sinh ra và vì vậy cho nên tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh khỏi cái chết. Và khi mình đã đi thăm người hấp hối, mình nhìn cái thân thể người hấp hối, người đó còn nói chuyện với mình được, còn uống nước được, còn nhận được cái mặt của mình. Nhưng mà người đó biết rất rõ, và chúng ta cũng biết rất rõ, là người đó không còn thế nào đứng dậy và bước đi một bước nào nữa. Và người đó có thể hối hận, nói là tại sao? Tại sao khi mình còn bước được mà mình không có bước cái bước đó? Tại sao thầy đã cảnh cáo mình rồi? Mà tại sao mình không có bước cái bước đó? Mình đâu có phải, thầy đâu có bảo mình phải bước 1 triệu bước mới được. Thầy bảo mình chỉ cần bước 1 bước thôi. Một bước mà làm rơi rụng tất cả những cái phiền não, những cái lo âu. Một bước có thể làm rơi rụng tất cả những cái ganh tị, những giận hờn. Một cái bước đi vào được trong pháp thân. Và một bước như vậy là bước của đại trượng phu, bước của anh hùng. Và mình có thể làm được. Tại sao mình không có làm? Sở dĩ mình không có làm được là tại vì chánh niệm mình yếu đuối. Tại vì năng lượng không có trong con người của mình. Mình không có một cái niềm tin đủ vững. Mình nên biết rằng mình là con của Bụt. Bụt đã đẻ ra mình. Mình là con tinh thần của Bụt. Bụt đã đẻ ra mình. Và nếu là con của Bụt thì cũng có thể làm được cái điều Bụt làm. Chúng ta có thể là những con sư tử con. Chúng ta chưa rống được tiếng rống của sư tử. Nhưng mà chúng ta đã là sư tử. Mà sư tử con thì có thể làm được những cái gì sư tử mẹ làm. Chắc chắn là như vậy. Chứ nếu mà mình nói rằng tôi không phải là thầy, tôi không phải là Bụt, tôi không có làm được, tôi chỉ có thể bò thôi, tôi không có thể đi được. Tôi sanh ra để bò thôi, tôi phải sanh ra để bước những bước rất hiên ngang của con sư tử. Mà như vậy là không có niềm tin. Không có niềm tin, không có năng lượng trong con người của mình. Và vì vậy cho nên lận đận hoài, lục đục hoài mà đi thiền hành không có thành công. Lục đục hoài mà ngồi thiền tọa không có thành công. Mình nghĩ rằng mình không có thể làm được. Trong kinh nó buộc có nói rằng là sư tử con đã là sư tử rồi. Chỉ cần nhận diện ra mình là sư tử thì tự nhiên mình làm được. Nếu mà không có nhận diện mình là sư tử thì mình là sư tử lớn, mình cũng không có làm được. Trong kinh có kể chuyện lại cái con sư tử con là một con sư tử mẹ. Nó có mang con sư tử con. Nó sống ở trên rừng. Và con sư tử chồng nó không còn nữa. Thì một hôm con sư tử mẹ nó chạy theo một con nai, chạy theo một con mồi. Nhưng mà tại vì có mang đứa bé, thành nó đi săn không có được hay lắm, nó chạy không có được mau. Thì có một bữa đó chạy theo con nai, thì con nai nó nhảy qua bên cái, nhảy qua một cái hào đi sang bên kia. Thì con sư tử mẹ quên rằng mình có đứa con ở trong bụng, cho nên con sư tử mẹ dùng hết năng lượng hướng mình nhảy qua cái hào. Thì con sư mẹ nhảy được qua bên kia. Nhưng mà cái gì đã xảy ra là con sư to con nó tuột ra khỏi cái bụng mẹ và nó rơi xuống dưới hào. Có mồi nhưng mà mất con. Và con sư tử mẹ không có thiết ăn nữa. là tin chắc rằng đứa con mình đã tan xương nát thịt ở dưới hào sâu. Nhưng mà có một cái chuyện rất là ngộ nghĩnh, rất là lạ kỳ nó xảy ra. Lỡ dưới đó có một con khỉ mẹ, nó thấy có một cái cục gì ở trên rơi xuống, nó đưa tay, nó nắm một cái thì nó nắm được một cái chân sư tử con, và nó cứu được con sư tử con và nó đem về nó nuôi. Và khi mà sư tử con được nuôi với tư cách là khỉ con á, thì nó làm giống hệt như là khỉ con, nó kêu chít chít chít chít chít, nó với tay, nó đu, và nó tin rằng nó là khỉ con, và nó chỉ ăn trái cây thôi, ăn chay thôi. Thì cái dòng giống mình là dòng giống ăn lá ăn cây thôi, dòng khỉ. Thì có một bữa đó bọn nó đã lớn rồi, thì nó đi săn xung quanh cái động của nó, còn những con khỉ khác thì đi rất là xa. Thì con sư tử mẹ tình cờ đi ngang qua đó và thấy một con sư tử con, thì sư tử mẹ mới mừng rỡ quá, mới nói rằng té ra con mình nó đã còn sống, và không có cái niềm vui nào lớn hơn nữa. Cho nên con sư tử mẹ vội vàng đi tới gần và nói như thế này: này con ơi, con là con của mẹ đó mà, con là con của mẹ đó mà, con đi theo mẹ đi. Thì con này nó nghi, nó nhìn nó nói: bà này có nói bậy, tôi là khỉ con, bà ở đâu mà tới đây nhận quàng nhận xiên như vậy, bà là tử, còn tôi là khỉ con, đi đi. Và con sư tử mẹ rất lấy làm buồn phiền, tại khi mà nó không có nhận nó là con mình, mà mình càng càng nói thì nó càng giận. Thành ra con sư tử mẹ thất vọng và nó bỏ nó đi, rồi nó có lẽ nó đi thiền hành. Và nếu nó không đi thiền hành thì tại sao nó bừng tỉnh, nó tìm ra được giải pháp? Con sư tử mẹ nó tìm ra được giải pháp, cho nên kỳ sau nó đợi những con sư tử, những con khỉ lớn đi khỏi rồi nó tới, nó nói: hôm trước á khỉ ơi, hôm trước tôi lầm, khỉ là khỉ mà tôi tưởng là khỉ là sư tử, thành ra tôi xin lỗi nha. Nhưng mà khỉ đẹp lắm, tôi muốn chơi với khỉ và tôi muốn mời khỉ đi chơi. Thì bây giờ mình được công nhận là khỉ thì sướng biết bao nhiêu mà kể. Có vậy chứ, trong trước bà nói tôi là sư tử tôi giận muốn chết luôn. Thì nó mới chịu khó đi chơi, nó mới chịu đi chơi với con sư tử mẹ. Thì sư tử mẹ đã thiền quán rồi, đã đi thiền hành rồi, thành ra bây giờ sư tử mẹ khôn lắm. Nói: khỉ ơi, bây giờ khỉ với tôi mình đi về cái phía dòng suối chơi, có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ này cái kia nọ, rồi đi nửa đường nói chuyện. Thành ra cái tình thân giữa hai sư tử nó càng ngày càng lúc nó càng lớn lên, và lúc đó hai mẹ con đứng ở bên bờ suối nhìn xuống. Thì khi sư tử mẹ mới nói: này con, này cô nhìn xuống dưới, cô nhìn xuống dưới dưới suối đi, cô có thấy tôi không? Này, thì con sư tử mẹ mới đưa tay quào một cái trên mặt nước, thì con sư tử con nó thấy ở dưới mặt nước, ở dưới đáy nước cũng có con sư tử mẹ đưa tay quào trở lại, thì nó nhìn sang bên cạnh, thì nó thấy hình một con sư tử con. Mình là khỉ mà tại sao hình của mình lại là hình sư tử? Thì nó hơi nghi, nó bắt đầu nó nghi. Bây giờ không phải là nói nữa, đây là thực chứng. Thì nó mới nhìn vào thì thấy con sư tử ở dưới cũng nhìn lên, nó đưa tay nó quào một cái thì con sư tử ở dưới nó cũng quào lại. Lúc đó con sư tử mẹ nó đã biết rồi, nó gầm lên một tiếng sư tử và nó nhảy một cái qua bên bờ suối. Thì con sư tử con bây giờ đấy, nó thấy con sư tử mẹ gầm một tiếng qua bên bờ suối rồi, thì tự nhiên bao nhiêu cái năng lượng của sư tử ở trong nó bừng dậy, và lần đầu tiên nó há miệng nó gầm ra tiếng sư tử. Và nó gầm ra tiếng sư tử rồi thì nó cũng nhảy sang bên bờ suối và nó đi theo mẹ. Đó là cái chuyện của Bụt kể ở trong kinh. Là chúng ta có cái hạt giống của một bậc giác ngộ. Chúng ta có thể bước một bước chân để đi vào tình độ, nhưng mà chúng ta không làm, tại chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta là khỉ con. Chúng ta là khỉ con. Chúng ta không có thể nào làm được cái chuyện mà một con sư tử có thể làm. Thành ra thầy đã tìm tất cả mọi cái phương pháp, mọi cái cách nói để cho quý vị có thể làm được chuyện đó. Thầy nói rằng chúng ta sinh ra và chúng ta đã đi bước thứ nhất, và thế nào chúng ta cũng sẽ đi bước cuối cùng trước khi chúng ta nằm xuống, để thấy rõ ràng rằng từ đây về sau không bao giờ chúng ta có thể bước được một bước nữa. Và vì vậy cho nên cái giây phút hiện tại hôm nay chính là cái thời gian, chính là cái không gian mà mình phải làm cái bước đó. Nếu làm không được cái bước đó thì cái gì nó xảy ra? Cái khung cảnh ngày hôm nay, cái trung tâm ngày hôm nay, cái tăng thân ngày hôm nay tạo ra là để làm gì? Có phải để cho quý vị bước cái bước chân đó hay không? Thì thiền hành là đúng. Thiền hành chỉ cần đi một bước thôi. Mà nếu đi 40 phút mà chưa làm được chuyện đó thì chúng ta phải hối thẹn. Chúng ta để những cái lo lắng, những cái giận hờn, những cái bực bội nó ám ảnh, nó trấn người cái tâm hồn của chúng ta. Chúng ta không làm được cái điều mà buộc đang chờ đợi, thầy đang chờ đợi. Và một ngày nào đó chúng ta nằm trên một chiếc giường ở bệnh viện hay là tại nhà, chúng ta biết rằng chúng ta không còn đứng dậy và đi được bước nào cả. Thì lúc đó bạn ta, thầy ta, đệ tử của ta hỏi là ta đã bước đi được cái bước đó chưa? Chúng ta lắc đầu. Đó là sự thất bại của đời một người tu hành. Mỗi bước chân mà nếu chúng ta bước cho đàng hoàng là nó đóng góp vào tuệ giác, nó đóng góp vào cái thấy. Cái tuệ giác này, cái thấy này không phải là do chúng ta đọc kinh, do chúng ta học hỏi mà có, đọc sách, đọc kinh mà có. Tại vì cái tuệ giác không phải là cái kiến thức khác mà tuệ giác. Kiến thức là knowledge, còn tuệ giác là understanding, wisdom. Chúng ta có thể chất chứa rất nhiều kiến thức nhưng mà chúng ta không có tuệ giác nào cả. Tuệ giác là chúng ta phải sống, và sống rất là sâu sắc bằng con đường niệm, định và tuệ. Và khi mà uống trà có chánh niệm, khi mà ăn cơm có chánh niệm, khi mà rửa bát có chánh niệm, khi mà đi thiền hành có chánh niệm, thì cái niệm đó nó nuôi dưỡng định, nó đưa tới tuệ. Chúng ta nhìn và chúng ta thấy nó khác những người không tu. Và chính cái thấy đó nó bồi đắp cái tiếng căn và nó tạo ra cái niệm. Thành ra đây chúng ta nên nhớ rằng là cái đức tin ở trong đầu Bụt không phải được đẻ ra do một cái khái niệm, do cái kiến thức, mà do cái kinh nghiệm sống trực tiếp của chúng ta. Chúng ta sống cuộc đời hàng ngày của chúng ta một cách trực tiếp, direct experience. Chúng ta sống đời sống của chúng ta trong chánh niệm, và chúng ta thấy được một cách trực tiếp cái bản chất của sự sống, bản chất của chúng ta. Và nhờ thấy như vậy mà chúng ta có đức tin thêm ở nơi tâm bảo, ở nơi con đường tu học của chúng ta. Thành ra kết luận, tín là con đẻ của tuệ. Và tin mà không hiểu, tin mà do người ta dụ, tin mà do những cái khái niệm, những cái notion, những cái concept, thì đó không phải là chánh tín. Chánh tín là niềm tin chân chánh. Chánh tín chỉ có thể được sinh ra bởi tự giác mà thôi. Tự giác tức là cái thấy mà chúng ta có trong khi sống có chánh niệm. Và khi mà tín được tuệ sanh ra, được tuệ nuôi dưỡng, tín lớn lên vững mạnh, cái tín này không bao giờ có thể bị xô ngã bởi bất cứ một cái sự tuyên truyền nào. Tại chính chúng ta biết mà. Ví dụ như chúng ta làm tàu hũ rất hay, là nhờ cái công phu kinh nghiệm làm tàu hũ rất hay. Thì chúng ta có cái niềm tin rằng hễ có đậu nành, hễ có nước lạnh, hễ có bếp, hễ có những cái khuôn là chúng ta có thể làm được. Thì cái niềm tin đó có ai có thể xô ngã được đâu. Còn nói ra, nói vào, nói lên, nói xuống, chúng ta cũng không đánh mất cái niềm tin ở cái khả năng làm đậu hũ của chúng ta. Ở đây cũng vậy. Chúng ta buồn, chúng ta giận, chúng ta đi thiền hành, chúng ta thấy phương pháp thiền hành, phương pháp thở, nó rõ ràng, nó giải quyết được vấn đề giận của chúng ta. Nó làm cho cái giận của chúng ta dịu lại. Nó làm chúng ta thấy được cái cội nguồn của cái giận của chúng ta. Nó làm cho chúng ta thoát ra khỏi cái tâm trạng. Thì cái phương pháp thiền hành, phương pháp theo dõi hơi thở, nó trở thành nó đối tượng của niềm tin mà không ai có thể nói ra, nói vô được. Không ai có thể làm lung lay cái niềm tin của chúng ta được. Và trong cái giới tôn giáo, họ có một cái danh từ là đêm đen của tâm hồn, the black night of the soul. Tức là người đang đi qua cái cuộc khủng hoảng, một cuộc khủng hoảng của đức tin. Tức là lâu nay họ tin vào cái gì đó, đức tin đó đã cho họ rất nhiều năng lượng, họ đã làm suốt đời. Nhưng mà tới ngày hôm nay, tới đêm hôm nay, tự nhiên thấy một cái gì đó, và cái kiến trúc, cái cấu trúc của niềm tin nó đổ một cái rầm. Người đó lâm vào tình trạng hoang mang, đau khổ đến tột độ. Cái đó gọi là đêm đen. Đêm đen của linh hồn. Trong tôn giáo nào cũng có cái chuyện này xảy ra. Đôi khi mình đã làm giáo sĩ, đôi khi mình đã làm thầy tu 20-30 năm, đôi khi mình đã tin rất vững dại cho nó. Nhưng mà tại cái đức tin đó, nó được thiết lập trên lý thuyết, trên khái niệm, mà không phải là trên cái tuệ giác của sự sống chân thực hàng ngày, trên kinh nghiệm. Cho nên cái niềm tin đó nó có thể một mai nó đổ vào, và chúng ta đi sang một cái đêm đen của linh hồn. Có người tự tử, có người may mắn được người khác cứu thoát. Nhưng mà nếu cái đức tin của chúng ta mà quả thật là chánh tín, do tự giác sinh ra và nuôi dưỡng, thì chúng ta sẽ không bao giờ đi ngang qua cái gọi là the black night of the soul. Trong kinh Tương Ưng Bộ, trong Tương Ưng Bộ nó có một cái kinh gọi là kinh Kalama. Kinh Kalama là kinh buộc dạy cho những chàng thanh niên thuộc về cái dòng họ Kalama. Thì có một hôm mà buộc tới đó, buộc tới cái địa phương đó, thì các chàng thanh niên Kalama mới tới để mà thăm viếng buộc. Và các chàng đặt ra một câu hỏi rất là hay. Nói: bạch Đức Thế Tôn, chúng con nghe đồn ngài là một vị đạo sư rất là tài ba, rất là đức độ. Tại cái địa phương này đã có rất nhiều các vị đạo sư đi ngang qua, và vị đạo sư nào cũng tự nhận mình là vô thượng sư hết. Vì đạo sư nào cũng nói mình là nhất hết và cái đạo của mình là chánh đạo hết. Và vì vậy cho nên chúng con không có biết là phải tiến ai. Vậy thì Bạch Đức Thế Tôn Ngài có thể soi sáng cho chúng con hay không? Chúng con nên tiến ai? Và chúng con không nên tiến ai? Thì Bụt mới dạy cái kinh mà rất nổi tiếng, gọi là kinh Kalama. Bụt nói rằng đừng tin một điều gì, đừng tin vào bất cứ một điều gì, dầu điều đó là điều tất cả mọi người đều nói tới như là sự thật. Dầu mình là một người mà tất cả mọi người xung quanh đã đa tuyệt đại đa số mà nói, thì mình cũng chưa nên vội tin. Đừng vội tin là một điều gì, dầu điều đó là do cái một cái truyền thống lâu đời để lại. Truyền thống thì truyền thống, nhưng mà mình chưa được, chưa nên tin. Đừng vội tin một điều gì, dầu điều đó là do một vị đạo sư nổi tiếng ở trên thế giới nói ra. Đừng vội tin một điều gì, dầu điều đó là điều đã được ghi chép ở trong kinh điển. Một cái điều gì người ta nói ra, một cái điều gì mình đọc, mình phải đem ra để mà xét nghiệm. Mình phải quan sát rằng những cái điều đó nếu mà đem ra thực hành thì nó đem lại cái sự chuyển hóa, cái sự giải thoát. Cái điều đó là điều được các bậc hiền nhân ở trên thế giới chấp nhận. Cái điều đó là điều mà khi mà đem ra thực hành thì nó đem tới cái lợi lạc, cái giải thoát. Thì Bụt mới đem ra một vài cái ví dụ như là này các bạn, ở trong dòng họ Kalama, khi mà chúng ta nổi nóng, chúng ta sân hận, thì chúng ta có nói năng và chúng ta hành động một cách khôn ngoan và đúng pháp hay không? Chúng ta có gây ra những cái đổ vỡ và khổ đau hay không? Thì các chàng trai Kalama nói, khi chúng ta nóng giận thì chúng ta không có thể nào nói năng và hành động một cách sáng suốt được, mà chúng ta sẽ gây ra đau khổ. Và vì vậy cho nên khi mà nóng nảy, khi mà nổi giận, chúng ta không có nên nói năng và chúng ta không có nên hành động. Thì chúng ta biết rằng cái nóng nó đưa tới cái sự đổ vỡ. Thì Bụt nói cũng như vậy. Này các chàng thanh niên trong dòng họ Kalama, khi mà mình chứng nghiệm được rằng là tham, sân, si nó đưa tới khổ đau, nó đưa tới cái sự đổ vỡ, thì chúng ta biết rằng tham, sân, si cần phải chuyển hóa. Đó là đối tượng của niềm tin của chúng ta, đối tượng đó. Nói tóm lại, Kinh Kalama nói rằng chúng ta phải quán chiếu cái điều đó, đừng có vội tin. Dầu là dư luận đã chấp nhận, dầu là các vị đạo sư lớn đã chấp nhận, dầu là được cái điều đó đã được ghi chép trong kinh điển, thì chúng ta cũng phải đem ra chứng nghiệm, đem ra quán chiếu. Và như vậy thì chúng ta thấy rất rõ ràng rằng đức tin ở trong đạo Bụt là đức tin được sinh ra từ tuệ và được bồi bổ bằng tự giác. Mà một niềm tin như vậy không có thể nào bị người ta xô ngã được bằng tương truyền, bằng sự dọa dẫm. Và chúng ta đều là những người dễ tin, và chúng ta chỉ cần báo chí nói tới khá nhiều, chúng ta chỉ cần người ta rỉ tai rất là nhiều, thì chúng ta có thể tin vào điều đó. Chúng ta có thể đánh giặc thắng là do chúng ta tuyên truyền giỏi, và tuyên truyền này có thể là nói ngược với sự thật. Chúng ta có thể giết người được bằng cái sự tuyên truyền của chúng ta. Và khi mà chúng ta tuyên truyền những cái tin thất thiệt, cái điều đó nó chỉ chứng tỏ rằng chúng ta rất là dễ bị ảnh hưởng của những cái điều người ta nói, người ta truyền ra. Và cái yếu tố duy nhất còn lại để chúng ta có thể bảo vệ chúng ta là chánh tín. Mà chánh tín ở đây tức là cái sự phán xét của chúng ta, cái khả năng phán xét của chúng ta, cái tuệ giác của chúng ta. Mà nếu chúng ta không có thực tập niệm và định thì làm sao chúng ta có được cái thấy đó? Chúng ta phải sống cái đời sống của chính chúng ta, sống trực tiếp bằng cái kinh nghiệm sống của chúng ta thì chúng ta mới có được cái niềm tin đó. Và chúng ta nên nhớ rằng năm căn này tiến tấn niệm định huệ, tất cả mọi loài đều có, tất cả mọi người đều có. Và nếu chúng ta thực tập chánh niệm, chúng ta sống theo lời Bụt dạy, thì năm cái căn cứ đó, năm cái khả năng đó, năm cái hạt giống đó, nó sẽ lớn mạnh. Và chúng ta có năm nguồn năng lượng sẽ đưa chúng ta tới thành công. Năm cái nguồn năng lượng lớn đó gọi là ngũ lực. Chính cái tâm sở gọi là tàm và quý đó. Nhờ có cái tuệ giác mà chúng ta cũng có thể nuôi dưỡng được cái tàm với cái quý của chúng ta. Tuệ giác nuôi dưỡng tín, tuệ giác nuôi dưỡng tàm, nuôi dưỡng quý. Và khi mà ba cái nguồn năng lượng này được nuôi dưỡng thì chúng ta có rất nhiều cái sự tinh tấn để tu học, để hành đạo. Thật là quý, nó cũng đóng góp vào tấn, và tàm nó cũng đóng góp vào tấn, như là tín đóng góp vào tấn. Thì thông thường mấy năm trước đó, thì thường thường có những con chim én đó, nó đi vào nó làm tổ ở trong cái phòng, ở trong phòng tre lá ngàn. Thì có một năm thì thấy có một con chim mẹ, chim én mẹ nó làm tổ đó. Rồi có đi ra đi vô để nó nuôi con. Và ở tại làng Hồng đó, thì mình rất là thương chim, vì vậy cho nên mình cứ để cho nó ra vào mà nó nuôi con. Thì thầy có quan sát cách đây là chừng 6-7 năm đó. Thầy quan sát thì thấy con chim mẹ nó đem thức ăn về nuôi con, rất là âu yếm, rất là dễ thương. Nhất là khi mà thấy mấy con chim con nó há miệng ra để nó đón nhận, rất là hay. Và thầy nghĩ rằng là chim mẹ chỉ cần nuôi con khoảng vài ba tuần thôi là chim con nó tự nó bay đi, nó kiếm mồi được rồi. Ba tuần đó là thời gian, ba bốn tuần thời gian nuôi con thôi. Nên thầy cũng ước ao giống như con chim mẹ. Thầy rất là thao thức để cho các con của thầy lớn cho mau một chút. Thành ra lựa những cái thức ăn nó có chất bổ, và thầy nghĩ rằng là thời gian 4 năm tu tập ở tại đây là đủ để chúng ta trưởng thành, chúng ta có thể tiếp tục được sự nghiệp của Bụt và của Tổ do thầy gia phó lại. Thành ra chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta ở đời ở kiếp với thầy, với bạn. Các sư chị ở nội qua chỉ được có 8 tháng thôi. Và thầy biết rằng các sư chị đang làm cái tối đa để có thể tiếp thu những cái gì mà các sư chị có thể tiếp thu được. Và cái ý thức rằng mình chỉ còn ở đây mấy tháng thôi nó rất rõ, và chính cái đó nó tạo ra cái năng lượng của sự học hỏi và thực tập. Thành ra chúng ta nên nhớ rằng là chúng ta có bổn phận phải lớn, có bổn phận phải đáp ứng lại với cái hoài bão của con chim mẹ. Chúng ta phải thành công. Giai đoạn 4 năm là dư giả cho chúng ta thành công. Không có lý do gì sau khi tu học với thầy, với chúng 4 năm mà mình không có trưởng thành. Mình nhớ nếu như người nào đã được 3 năm thì nên nhớ rằng mình chỉ còn 1 năm nữa để thành. Những người nào mới được 2 năm thì biết rằng là mình chỉ còn 2 năm, mà 2 năm nó rất mau. Từ cái ngày các con xuất gia cho đến bây giờ là nửa năm. Và thời gian đi qua rất mau, hoặc là chúng ta đi qua rất mau. Vì vậy cho nên chúng ta không có được quyền sống một cách buông thả tới đâu hay tới đâu. Chúng ta phải tiếp nhận giáo huấn của Bụt một cách hết lòng. Chúng ta phải đem ra thực tập một cách hết lòng. Thầy dạy đi thiền hành không biết bao nhiêu lần, thầy dạy thỉnh chuông, thầy dạy thở biết bao nhiêu lần, thầy dạy thiền tọa bao nhiêu lần. Chúng ta đừng có đợi thầy phải ép, phải làm thế này, phải làm thế kia, mở cuộc thi, phải làm bài thi, phải kiểm soát giống như cảnh sát. Chúng ta phải có sự hổ thẹn của chúng ta. Ví dụ như là thầy dạy đi thiền hành và thầy nói đi nói lại rằng là chính cái chuyện đi thiền hành nó làm cho mình dừng lại được ở trong cái giây phút hiện, mình nhìn lại được mình nhìn lại được người xung quanh mình nhìn lại được cuộc đời của mình nổi cái chuyện mình làm được cái chuyện đi thiền hành là mình đã thành công rồi. Đừng có nói là mình làm được chuyện thiền tọa hay là ăn cơm yên lặng. Mà nếu mình không có làm thì rất là tội cho thầy, rất là tội cho Bụt, rất là tội cho các vị tổ, rất là tội cho tăng thân. Và tại tất cả những điều kiện đó đã từ mấy ngàn năm nay và đã từ bốn phương nó đi lại để nó hỗ trợ cho mình thành công. Mà nếu mình không có thành công thì rất là tội. Thành thử ra từ đây cho đến ngày Phật đản, chúng ta cùng tinh tấn với nhau, chúng ta thực tập cho đàng hoàng. Mỗi bước chân đi, chúng ta phải dùng hết cái năng lượng của chúng ta để chúng ta đi. Mỗi khi ngồi ăn cơm với tăng thân, phải đem hết tất cả cái năng lượng của mình để có mặt, để cho cái niềm vui và cái niềm tin nó có mặt. Chúng ta hiến tặng nhau cái năng lượng của niềm tin, của niềm vui. Mỗi khi mà có buồn bực giận hơn, chúng ta phải có hổ thẹn và chúng ta nói rằng chúng ta đã được trao truyền những phương pháp, tại sao chúng ta chưa vượt được, chúng ta chưa nắm được cái tâm của chúng ta. Chúng ta phải thực tập như vậy thì mới được. Ngày xưa khi mà mình đi xuất gia thì một trong những cái cuốn sách đầu mà mình phải học thuộc lòng là cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Đó là phương pháp thực tập chánh niệm. Khi mình rửa tay thì mình phải rửa chánh niệm. Và chư tổ đã làm ra bài kệ: dĩ thí quán trưởng, đương nguyện chúng sanh, đắc thanh tịnh thủ, thọ trì Phật. Bây giờ mình có tiếng Việt: lấy nước để rửa tay, tôi nguyện cho mọi người có hai bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Là khi mà chúng ta bật đèn thì chúng ta có một bài kệ là thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏa rạng. Thì mình, một người tu, một sư cô hay là một sư chú mà đứng trước cái bậc đèn mà thở, mà mỉm cười, mà đọc bài kệ đó thì thầy tưởng không có cái gì nó đẹp hơn mình. Và tất cả mọi người thấy mình bật đèn như vậy thì rõ ràng là mình là hiện thân của chánh niệm, mình là sư tử, mình biết mình là sư tử. Chuyện mình làm được mà tại sao mình không có làm? Khi mình quẹt một cái diêm để mình thắp một cái đèn cầy trên bàn Phật, thời gian đó để làm cái gì? Thắp đèn đâu phải là chỉ để có ánh sáng, thắp đèn là để tu đó, còn ánh sáng là một cái phó sàng, tức là một cái byproduct của hành động đó thôi. Thắp lên một ngọn đèn, cúng dường vô lượng buộc, một tâm niệm an lành làm rạng ngời trái đất. Đó là cái bài kệ để cho mình thở vào thở ra khi mà mình quẹt cái yên mà mình thắp cái đèn. Hãy tưởng tượng sư chú quẹt một cái yên, đưa lên thắp cái đèn kệ, và trong cái tư thái của chánh niệm, trong khi đó theo dõi hơi thở, thắp lên một ngọn đèn thở vào, cúng dường vô lượng buộc thở ra, một tâm niệm an lành thở vào làm rạng người mặt đất, thì thấy đó sư chú đó là đẹp, rất là đẹp. Sư chú rất đẹp là tại vì sư chú đang thể hiện embody cái tích sinh, cái giáo lý của Bụt, đang thể hiện giáo lý của Bụt, và sư chú đúng là một con sư tử con. Và những cái điều đó là những điều thầy trông cậy. Và nếu mà mình thắp đèn chỉ để có đèn cầy thôi, thì trong lúc đó không thực tập gì hết, đó là một cái chuyện rất là uổng. Mình phí uổng cái cuộc đời tu hành của mình mà thôi. Mở nước, nước từ nguồn suối cao, dòng suối cao, nước từ nguồn đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn luôn tràn đầy. Tất cả những cái điều đó, những cái bài đó đã được viết ra để thay thế cho những cái bài cũ. Và khi mình vặn nước ra để mình rửa chén hay mình rửa tay, mình không có làm gì hết, mình không có thực tập chánh niệm gì hết, mình không có thở gì hết, đó là cái điều rất là uổng. Thì nhắc lại là tất cả đã được tạo tác, đã được sắp ban đặt để mà yểm trợ cho cái sự thành công của mình. Từ trung tâm tu học cho đến cái nồi, cho đến cái bát, cho đến cái chén, cho đến hộp quẹt, tất cả đều đầy đủ để mình thực tập chánh niệm. Mà nếu mình không có làm thì đó là rất uổng, và mình phụ lòng của biết bao nhiêu người, rất là tội. Mình ở đây một năm rồi, hoặc là hai năm rồi, hoặc ba năm rồi, hoặc bốn năm rồi, hoặc hơn bốn năm, mà nếu mình chưa thực tập được, thực hiện được, làm được như là cái hoài bão của Bụt, cái sự trông chờ của Bụt, của thầy, của những người thân hữu của chúng ta ở khắp nơi, thì chúng ta quả thật là phải thắp sáng cái ngọn đèn tàm và ngọn đèn quý của chúng ta. Chúng ta cần tùy giác để làm cái công việc đó. Từ bây giờ cho đến ngày Phật đản, chúng ta phải thực tập cho đàng hoàng những cái bài thi kệ ở trong cuốn Từng Bước Nở Hoa Sen. Chúng ta không cần phải học hết 50 mấy bài, chúng ta chỉ cần học thuộc đôi chừng 4-5 bài. Một bài vặn nước, một bài đi cầu tiêu, đi tiểu. Tại vì ngày nào chúng ta cũng phải đi tiểu ít nhất là 3 lần. Và chúng ta có 3 cơ hội để thực tập. Chúng ta rửa mặt, chúng ta rửa tay, chúng ta thắp đèn. Và nếu có lái xe thì chúng ta thực tập bài lái xe. Có như vậy thì chúng ta mới đền đáp được công ơn của Bụt, của Tổ, của Thầy và của biết bao nhiêu người đang trông chờ chúng ta, của gia đình. Thời gia đình mong cho chúng ta thành công để chúng ta sớm có thể đi ra để độ đời. Mà thành công đó không phải là thành công ở chỗ học về kiến thức. Thành công đó là chúng ta chuyển hóa được cái khổ đau của chúng ta và đem lại cái sự an lạc, cái niềm tin, cái năng lượng cho chúng ta. Rồi thì sau lễ Phật đản mình sẽ học lại, mình tìm đến với nhau. Để mình trụ định cái bước tới.